Vô địch kiếm vực, chương 579, 579, kiếm tổ nghịch loại huyền giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ sao kiếm, Dương Diệp nhướng mày, đạo, ngươi không phải nói thực lực ta quá yếu, căn bản không cách nào điều khiển sao? Đối với chuôi này thần bí kiếm, hắn kỳ thực đã sớm tò mò, thế nhưng đáng tiếc, cái này kiếm linh kín miệng muốn chết, căn bản không tiết lộ một điểm. Chỉ là nói cho hắn biết thực lực quá yếu, quá yếu. Kiếm linh đạo, thực lực của ngươi quả thực quá yếu, nhưng là của ngươi thân thể lực lượng đã miễn cưỡng tính hợp cách. Nếu như là trước đây, ta sẽ chờ ngươi đạt được chân chính hoàng giả cảnh, mới có thể dẫn ngươi đi tìm bản thể của ta. Thế nhưng hiện tại ta không kịp đợi, Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, đạo, này, ngươi cũng hại chết ta. Tự ngươi nói trôi qua, kia kiếm ngay cả lúc đầu kiếm tông tổ sư đều lấy không được. Ngươi bây giờ để ta đi. Thành thật mà nói, ngươi có đúng hay không muốn hại chết ta? Hắn tuy rằng cũng dự đoán được thanh kiếm kia, bởi vì... Này nữ nhân cũng đã có nói, người hoàng kiếm ngay cả cho thanh kiếm kia sách giày cũng không xứng. Thế nhưng, đó là tại có thực lực tuyệt đối cùng nắm chặt dưới tình huống A, sẽ đi ngay bây giờ, đi chịu chết. Nhìn kiếm linh... Dương Diệp ánh mắt càng phát bất thiện. Hôm nay muốn tiêu diệt ngươi, kiếm linh đạo, Dương Diệp gật đầu, đạo, ta biết, thế nhưng cái này cùng ngươi thanh kiếm kia có quan hệ gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn đem hôm nay cho hắn bổ sao? Kiếm linh thanh âm trong dĩ nhiên tràn đầy một tia mê hoặc, đạo. Chỉ cần ngươi đạt được bản thể của ta, ngươi đang thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, là có thể mang hôm nay bổn nguyên ý thức xóa sạch tiêu diệt, như vậy. Ngươi liền từ căn nguyên thượng chặt đứt La Tuấn lực lượng khởi nguồn. Dương Diệp càng phát cảnh giác, cái này kiếm linh thực sự chỗ hiểm hắn. Thế nhưng cũng không như nếu như đối phương chỗ hiểm hắn, đối phương vẫn có rất nhiều cơ hội, tỉ như lúc đầu thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lúc, nàng nếu như tác quái, hắn tuyệt đối mười chết vô sinh. Chỉ là nếu như không phải là yếu hại hắn, như vậy kiếm linh làm sao sẽ đột nhiên biểu hiện như vậy cấp bách? Ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Dương Diệp trầm giọng nói. Kiếm linh muốn nói cái gì? Dương Diệp cũng khoát tay áo, đạo. Ta hy vọng ngươi nói thật đi. Nếu như ngươi có trắc trở, mà ta lại có thực lực mà nói, ta sẽ giúp ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi muốn lừa dối ta đi chịu chết, ta đây không muốn nổi giận. Kiếm linh môi giật giật, sau đó thấp giọng thở dài, đạo. Bách Hoa Cung tên kia thánh giả đi tới mảnh thế giới này. Nghiêm trọng phá hủy mảnh thế giới này cân đối. Mảnh thế giới này cũng bởi vì nàng đến, thiên đạo ý chí bị hao tổn, bởi vậy, rất nhiều thứ khả năng đều phải đi ra. Nói rõ hơn một chút, Dương Diệp cau mày, trực giác nói cho hắn biết, có cái gì không ổn chuyện sắp xảy ra. Bản thể của ta danh kiếm tổ sống ở hỗn độn, cũng chính là mảnh thế giới này còn chưa triệt để hình thành trước khi. Ta là cái này đệ nhất thế giới thanh kiếm. Cũng là do mảnh thế giới này hỗn độn âm dương chi khí chế tạo mà thành, bởi vậy danh kiếm tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn năm trước, mảnh thế giới này xuất hiện một nhóm nghịch thiên nghịch loại huyền giả. Bọn họ từ khác tinh cầu tới, chuyên môn điên cuồng cướp đoạt mỗi một cái thế giới hỗn độn chi khí cùng linh khí. Thế cho nên cái này phiến thiên địa xuất hiện nguy cơ trước đó chưa từng có. Bởi vì mảnh thế giới này hỗn độn chi khí cùng linh khí toàn bộ một khi đều tiêu thất. Mảnh thế giới này chỉ biết trong thời gian ngắn nhất hủy diệt. Kiếm linh thấp giọng nói, ta đời thứ hai chủ nhân cùng một ít nhân loại huyền giả, còn có ma tộc, yêu tộc, cùng với lúc đó còn có thật nhiều nhưng vẫn không biến mất chủng tộc tại đây phiến thiên địa ý thức hiệu triệu hạ, liên hợp lại đối kháng cái này nghịch loại huyền giả. Trải qua dài đến hơn vạn năm tàn khốc chiến tranh, nghịch loại huyền giả cơ bản triệt để tiêu thất ở tại mảnh đại lục này. Bọn họ đã chết, Dương Diệp vấn đạo. Kiếm linh lắc đầu, đạo, giết không chết bọn họ trong đó một ít tuyệt thế cường giả bất kể là thân cây dây cây BS thể còn là linh hồn đều đã tu luyện tới bất tử bất diệt cảnh giới. Tại chúng ta cái tinh vực này, không ai, phải nói cho dù là thế giới này thiên đạo ý chí cũng là xóa sạch không giết được hắn môn. Người cái kia tiểu cô nương thế giới cường giả, có thể làm được. Không có chết, ngươi là nói bọn họ tại chúng ta mảnh thế giới này. Dương Diệp cổ họng lăn lăn, hắn cảm giác gan dạ phi thường cảm giác không ổn. Kiếm linh gật đầu, đạo, Ta đời thứ hai chủ nhân, cùng lúc đó đại lục vô số cường giả, cộng thêm mảnh thế giới này thiên địa ý chí liên thủ, rồi mới miễn cưỡng đưa bọn họ trấn áp tại tinh lực táng tràng, mà chúng ta cũng bỏ ra cực lớn đại giới, đã chết vô số cường giả. Ta đời thứ hai chủ nhân cũng bởi vì trọng thương không lâu sau liền ngã xuống. Cái này với ngươi lại có quan hệ gì? Dương Diệp đạo. Kiếm Linh nhìn Dương Diệp, đạo, lúc đầu, cho dù vô số cường giả liên thủ, cộng thêm mảnh thế giới này thiên địa ý chí, cũng thì không cách nào trấn áp những thứ kia nghịch loại huyền giả. Bởi vậy, chủ nhân ta lúc đầu mang bản thể của ta cắm vào tinh lực táng tràng, dùng ta bản thể làm ràng buộc, phối hợp mảnh thế giới này thiên đạo ý chí cùng vô số cường giả võ đạo ý niệm trấn áp những thứ kia nghịch loại huyền giả. Mà bây giờ, phong ấn buông lỏng, Dương Diệp nheo mắt, đạo, ngươi đừng nói với ta kia chút gì nghịch loại huyền giả muốn đi ra. Kiếm Linh đạo, ta không biết, thế nhưng ta cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Trải qua thời gian lâu như vậy, cộng thêm mảnh thế giới này càng ngày càng yếu, cường giả càng ngày càng ít, không ai tiếp tục thêm vào phong ấn buông lỏng cũng là rất bình thường. Bọn họ mạnh bao nhiêu? Dương Diệp lại hỏi. Kiếm Linh đạo, kém nhất đều là bán thánh. Số lượng có bao nhiêu? Rất nhiều. Dương Diệp ngược hít một hơi khí lạnh, đạo, nếu như đám người kia chạy đến, thế nào ngăn trở bọn họ? Kiếm Linh đạo, biết vì sao hiện ở thời đại này gặp phải An Nam Tĩnh, La Tuấn sao? Bởi vì, này phiến thiên địa cảm thấy nguy cơ, hắn cần làm lại phong ấn những thứ kia nghịch loại huyền giả, bởi vậy, mới xuất hiện An Nam Tĩnh cùng La Tuấn, bọn họ sở dĩ như thế yêu nghiệt, là bởi vì hắn môn chịu cái này phiến thiên địa đại khí vận thêm thân. Chỉ là cái này lão thiên có thể thật không ngờ, xuất hiện ngươi. Có quan hệ gì với ta? Dương Diệp có chút bất mãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sự tồn tại của ngươi, La Tuấn sợ rằng rất khó thống nhất đại lục. Đây cũng là lên trời tại sao muốn diệt sự tồn tại của ngươi. Bởi vì sự tồn tại của ngươi, sẽ gây trở ngại La Tuấn phát triển. Hắn nếu như không thể thống nhất đại lục, tập hợp toàn bộ đại lục tất cả cường giả. Như vậy, nghịch loại huyền giả chắc chắn khôi phục, đến lúc đó, mảnh thế giới này cùng mảnh thế giới này tất cả mọi người sẽ chết. Kiếm Linh đạo, Dương Diệp có chút bất mãn nói, này, nói như ngươi vậy thật giống như ta là cả thế giới tội nhân một dạng, ngươi phải hiểu rõ, là bọn hắn muốn giết ta, lẽ nào chỉ cho phép bọn họ giết ta, không được ta phản kháng. Kiếm Linh trầm mặc một lát, sau đó nói, các ngươi hẳn là hợp tác. Dương Diệp cười nhạt, đạo, ngươi nghĩ khả năng sao? Ngươi ngăn cản La Tuấn, thế giới này cuối cùng khả năng thực sự muốn hủy diệt. Kiếm Linh đạo, Dương Diệp đạo, có quan hệ gì với ta? Cũng không phải ta hủy diệt. Ta chỉ biết, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy, cái này lão thiên không cho ta. Chờ ta có thực lực, nghịch loại huyền giả không tiêu diệt hắn, ta diệt hắn. Ngươi, Kiếm Linh nghẹn lời, Dương Diệp nhìn thoáng qua Kiếm Linh, đạo, nếu như ta không đoán sai, ngươi kỳ thực cũng không phải cái loại này lấy thương sinh linh vi kỷ nhâm Kiếm Linh á. Không thì, ngươi lựa chọn kia hẳn không phải là ta, mà là kia La Tuấn á. Kiếm Linh trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta tại trấn áp những thứ kia nghịch loại huyền giả, những thứ kia nghịch loại huyền giả có gì thường không phải là tại ràng buộc ta. 10 vạn năm, ta bản thể bị nhốt ở chỗ đó 10 vạn năm a. Nói xong lời cuối cùng, Kiếm Linh thanh âm của trong sen lẫn ngập trời oán khí cùng tức giận. Cách chương.